Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ân đền hiếu trả, kiếp này chớ quên. Thằng bé ngồi ở trên cành cây, đoạn cười hành hạch như là chúng ta. Lão lĩnh tái cả mặt, bàn chân loạn choạng, chao đảo mà chúi trụi xuống đất, miệng thất thanh gọi về phía anh. Anh Thánh ơi. Lão Thánh chạy lại, vẻ mặt khó hiểu. Ấy thế nhưng đang chuẩn bị mở lời thì lập tức bị lão lĩnh chặn họng. Anh ơi, bà già, bà lại về, bà nhập vào thằng con đi em anh ơi. Nghe một câu này của em, lão Thánh hốt lắm, ngẩng phắt lên nhìn thằng bé. Mẹ ơi, mẹ về đấy phải không? Lúc này lão tự nhiên bạo dạn, sụt sùi khóc than ra vẻ. Một phần là vì giữa ban trưa, dù có là gì thì oan hồn của bà cụ cũng chẳng làm gì được mình. Một phần là đằng sau còn một đám họ hàng ở bên kia. Bây giờ mà kể ra, nếu đúng như lời thằng em nói là bà cụ kính có vẻ thật thì cũng phải tỏ ra đau thương cho nó giống. Bác Tánh, đón cháu với. Cháu sợ lắm. Bây giờ thằng bé bỗng nhiên lại trở lại cái bộ dáng ngây ngô trẻ con, nhưng giọng nói dường như vẫn có sự lạnh lẽo. Lão Thánh vội vàng quay qua, vỗ đôm đốp vào vai của em, chỉ tay mà vặn vẹo. Đây, mẹ nào, đi lên mà bế nó xuống, nó ngã què giò bây giờ. Nhanh lên, còn ngồi ì ra đấy à. Lão lĩnh vẫn cứ thử người. Rõ ràng là ban nãy thái độ của thằng con lão không khác gì cái giấc mơ đêm hôm trước. Không lẽ bà già lại chỉ tính nhằm vào trả thù mỗi mình? Vậy là quả thực không có công bằng. Dù gì việc mua bán đất cát thì lão Tánh cũng có nhúng tay không ít thì nhiều. Bây giờ muốn trả thù lại đi tìm mỗi thằng con thứ. Còn thằng anh lớn kia lại ung dung hay sao? Lão nghĩ bụng, trong lòng có tức giận đố kỵ. Ấy thế nhưng mà không dám nói ra. Một lúc lâu sau, lão quyết định đứng dậy, trèo lên trên ngọn cây mà ôm thằng bé xuống. Quái lạ ở chỗ, thằng bé mới có 9 tuổi mà sao nặng thế? Có lẽ cũng vì một phần lâu ngày, lão cũng chẳng bế bồng gì con, chẳng đoái hoài gì đến thằng nhỏ quái đản. Ấy mà quả thật nó nặng lắm, áng chừng phải nặng hơn cả người trưởng thành. Không những thế, chạm vào da của nó lạnh buốt, làm cho lão lĩnh nổi cả da gà da chó. Mày làm cái gì mà leo lên đỉnh ngọn cây vắt vẻo thế hả? Mày có muốn ung vụt cho mấy giỏi không? Lão lĩnh quát to lắm, tay vơ dưới đất một cành khô cỡ như cổ tay. Cả đám người còn đang nán lại thắp hương cho bà cụ kính ở bên kia nghe thấy huyên náo. Một số còn lật đật chạy ra can ngăn khi thấy lão lĩnh định dùng cái đòn ấy mà vụt thằng bé. Nào nào, kìa anh lĩnh, cháu nó còn bé, nó biết cái gì? Thế chứ về dạy dỗ cháu nó sao chứ? Một bà đứng tuổi chạy lên ôm chầm lấy đứa nhỏ. Ấy thế nhưng cũng ngay lập tức bị cái lạnh từ làn da của thằng bé phả ra mà buông tay. Ôi chết chửa, sao lại lạnh thế này? Bà kêu lên, trên người đang quàng cái tấm áo tơi mỏng cũng vội vàng cởi ra quấn cho thằng bé. Lão lĩnh vẫn chưa thôi, toàn kéo thằng nhỏ ra mà vụt, cốt là để thể hiện cái tính gương mẫu nề nếp. Ấy thế nhưng cũng may là có vài người xúm vào can ngăn. Một hồi, lão thôi, thế mà vẫn phải quay lại nạt thằng con vài câu mới hạ giả, bảo nó về ngay. Mà thằng bé không nói không rằng, lững tha lững thững đi ra con đường đất lầy lội. Chẳng hiểu sao lúc này cái cảm giác dần dần nó lại bốc lên đỉnh đầu. Lão lĩnh không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái. Tần ngần một hồi lâu mới quay sang ông anh. Anh ơi, về thôi, trưa rồi, em đói lắm. Lão Tánh cũng gật đầu, đoạn khoe khoang. Về đi, nay chị chú làm món cầy tơ, cứ phải nói là đưa rượu đấy. Nghe vậy, lão lĩnh cũng chẳng buồn nói thêm lời nào, cười ha hả, thủng thẳng kéo cái xe tang về nhà kho của nhà thờ họ. Lại nói, đang tính trở về, thì chả hiểu sao, trong lòng của lão Thánh bất an. Lão quay lại cái con ngõ nhỏ, nơi dẫn về nhà của lão. Vào đến trong sân, thấy cửa nhà đóng im ỉm. Ngoài sân dựng một cái xe máy quen thuộc. Cảm giác nghi ngờ dâng lên rõ rệt. Lão nhón chân, đi sát lại cái cánh cửa buồng, áp tai vào. Quả nhiên nghe tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.